9. Không có thể kham nhẫn. Thành tựu năm chi phần, này các tỷ kheo, con voi của vua không xứng đáng cho vua, không là tài sản của vua, không được xem là một biểu tượng của vua. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua không kham nhẫn các sắc, không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không kham nhẫn các xúc. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các sắc? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua khi đi đến chiến trận, thấy đoàn voi hay thấy đoàn ngựa, hay thấy đoàn xe, hay thấy đoàn bộ binh đã chùn chân rủng chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các tỷ kheo, con vua của vua không kham nhẫn đối với các sắc. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các tiếng? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi nghe tiếng voi, nghe tiếng ngựa, nghe tiếng xe, nghe tiếng bộ binh, hay nghe tiếng trống lớn, thanh la, tiếng tù già, tiếng trống nhỏ, liền chùn chân, rủng chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các tỷ kheo, con voi của vua không kham nhẫn các tiếng. Chà này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các hương? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi đó ngửi mùi phân và nước tiểu của các con voi của vua thuộc loại quý chủng đã quen chiến trận, liền chùn chân, rủng chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua không kham nhẫn các hương. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các vị? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua khi đi đến chiến trận, chán ngấy một máng cỏ và nước, hay chán ngấy hai ba bốn hay năm máng cỏ và nước, liền chùn chân rủng chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua không kham nhẫn các vị. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua không kham nhẫn các xúc? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi bị trúng một mũi tên, hay hai, hay ba, hay bốn, hay năm mũi tên, liền chùn chân rủng chí, không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua không kham nhẫn các xúc. Thành tựu năm chi phần này, này các tỷ kheo, một con voi của vua không xứng đáng của vua, không là tài sản của vua, không được xem là một biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một vị tỷ kheo thành tựu năm pháp không đáng cung kính, không đáng tôn trọng, không đáng cúng dường, không đáng chấp tay, không còn là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo không kham nhẫn các sắc, không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không kham nhẫn các xúc. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo không kham nhẫn các sắc? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi mắt thấy sắc liền tham đắm các sắc khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo không kham nhẫn các sắc. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không kham nhẫn các tiếng? Ở đây, này các tỷ kheo khi tai nghe tiếng liền tham đắm các tiếng khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo không kham nhẫn các tiếng. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không kham nhẫn các hương? Ở đây, này các tỷ kheo khi mũi ngửi hương liền tham đắm các hương khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không kham nhẫn các hương. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không kham nhẫn các vị? Ở đây, này các tỷ kheo khi lưỡi nếm vị liền tham đắm các vị khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không kham nhẫn các vị. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo không kham nhẫn các xúc? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi thân cảm xúc liền tham đắm các xúc khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không kham nhẫn các xúc. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo không đáng được cung kính, không đáng được tôn trọng, không đáng được cúng dường, không đáng được chấp tay, không còn là vô thượng phước điền ở đời. Thành tựu năm chi phần, này các tỷ kheo, con voi của vua xứng đáng cho vua dùng, là tài sản của vua và được xem là một biểu tượng của vua. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua kham nhẫn các sắc? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi thấy đoàn voi, hay khi thấy đoàn ngựa, hay khi thấy đoàn xe, hay khi thấy đoàn bộ binh, liền không chùng chân rủng chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các tỷ kheo, con voi của vua kham nhẫn các sắc. Và thế nào, này các tỷ kheo, con voi của vua kham nhẫn các tiếng. Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi nghe tiếng voi, hay khi nghe tiếng ngựa, hay khi nghe tiếng xe, hay khi nghe tiếng bộ binh, hay khi nghe tiếng trống lớn, thanh la, tù già, trống nhỏ, không chùng chân, không rủng chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua kham nhẫn các tiếng. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua kham nhẫn các hương? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, đối với các con voi của vua thuộc quý chủng, quen thuộc chiến trận, khi nó ngửi mùi phân và mùi nước tiểu của những con voi ấy, nó không chùng chân, không rủng chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các tỷ kheo, con voi của vua kham nhẫn các hương. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua kham nhẫn các vị? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khinh miệt một máng cỏ và nước, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm máng cỏ và nước, không chùng chân, không rủng chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các tỷ kheo, con voi của vua kham nhẫn các vị. Và này các tỷ kheo, thế nào là con voi của vua kham nhẫn các xúc? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, khi bị một mũi tên bắn trúng, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, không chùng chân, không rủng chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các tỷ kheo, con voi của vua kham nhẫn các xúc. Thành tựu năm chi phần này, này các tỷ kheo, con voi của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua và được gọi là biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp, vì tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo kham nhẫn các sắc? Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, không tham đắm các sắc khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo kham nhẫn các sắc. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo kham nhẫn các tiếng? Ở đây, này các tỷ kheo khi tai nghe tiếng, không tham đắm các tiếng khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo kham nhẫn các tiếng. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo kham nhẫn các hương? Ở đây, này các tỷ kheo khi mũi ngửi các hương, không tham đắm các hương khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo kham nhẫn các hương. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo kham nhẫn các vị? Ở đây, này các tỷ kheo khi lưỡi nếm các vị, không tham đắm các vị khả ái,